Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, đồ ma lệnh. Kami, giấy vẽ, chấm ngoặc kép, thân thể như tờ giấy, nhẹ nhàng vặn vẹo, công kích như đánh vào trên bông, không có hiệu quả, vặn vẹo về sau, Rob Lucci hai con người lấp lóe hàn quang, ngón tay đối lắp phi ngực. Nhẹ nhàng điểm một cái. Sigan ban, sinh mệnh quy hoàn trạng thái dưới hắn. Sigan, súng ngón tay, uy lực mạnh hơn. Luffy cuồng phún một ngụm máu tươi. Toàn thân đỏ bừng Luffy. Thân thể run rẩy lui ra phía sau. Lay động không thôi. Hướng về phía trước, giữ vững thân thể. Máu tươi rầm rầm phun ra ngoài. Phốc, ngực run rẩy, sắc mặt khó coi. Luffy cắn răng. Nhịn xuống thống khổ, nhìn chằm chằm báo, Gomu Gomu no Z Pistol, phanh, Soru, cào, chấm ngoặc kép, Sigan, súng ngón tay, chấm ngoặc kép, Soru, cào, chấm ngoặc kép, Rankiaku, làm cước, Gomu Gomu no Z chiến phủ. Hai người chiêu thức không ngừng xuất hiện, biến hóa, công kích, phá giải, tránh né. Sinh mệnh quy hoàn trạng thái dưới Rob Lucci trở nên rất khủng bố, thực lực gia tăng gấp đôi nhiều, áp bách Luffy không cách nào phản kháng, từng chiêu đòn công kích chí mạng oanh kích Luffy thân thể nhược điểm bên trên. Luffy sinh mệnh lực cường hãn, lần lượt tiếp tục chống đỡ, thân thể vết thương chồng chất, nhiều lần muốn từ bỏ ngã xuống, nghĩ đến đồng bạn, nghĩ đến Robin trước khi đi cái kia tiếu dung, còn có cái kia ánh mắt tuyệt vọng. Hắn nói với chính mình, không thể đổ hạ, Robin, phanh, né tránh nhanh chóng Rob Lucci. Thân thể trên không trung bay tới bay lui. Soru, cào, dưới chân hắn, giống như cánh tay của mình. Tới lui tự nhiên, Z Pistol, nhảy đến giữa không trung. Hơi nước từ thân thể xuất hiện, cả người mồ hôi lâm ly. Máu tươi nhiễm, mũ rơm đội ở trên đầu. Ánh mắt của hắn chỉ có chiến đấu. Kiên định không thay đổi chiến đấu. Ngăn trở người này. Không thể để cho hắn tổn thương đồng bạn của mình. Bay si gần. Súng ngón tay. Lửa nhổ. Phanh. Rankiaku. Làm cước. Khải điều. Asuka cướp qua bầu trời. Cắt chém vách tường. Luffy rơi xuống đất. Vọt lên. Gomu Gomu no Z Pistol. Ầm ầm, chiến đấu kịch liệt tư pháp đảo. Hai người không ngừng phá hư. Mặc kệ phía dưới phát sinh cái gì. Bọn hắn chiến đấu là sẽ không dừng lại. Phía ngoài chiến đấu, tiến vào gay cấn. Frankie cứu thoát ra Robin. Đối mặt là đại lượng hải quân binh sĩ. Không sợ chết bọn hắn. Khởi xướng công kích. Xong, giết. Không cần phải sợ. Bọn hắn chỉ có hai người. Một đám hải quân binh sĩ. Dự định nhiều người khinh người ít, bất chấp tất cả, xông đi lên, rút ra lưỡi đao của bọn họ, đạn âm thầm đánh lén, nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân binh sĩ, sẽ không giống là hải quân, lung tung công kích, có người dẫn đầu, ra lệnh, tất cả binh sĩ đi theo hắn tiết tấu, khởi xướng tiến công, người vẫn tốt chứ, Nico Robin, ta không sao, Nico Robin dựa lưng vào Frankie. Hai người riêng phần mình đối phó một bên hải quân binh sĩ. Frankie mở ra tay trái của hắn. Đạn thình thịch bắn ra đi. Đánh chết không ít binh sĩ. Nico Robin dùng nàng quả hoa hoa năng lực. Khó lòng phòng bị. Làm mất không ít binh sĩ. Hai người đứng ở chỗ này. Hải quân binh sĩ không cách nào tiến vào. Tới gần một điểm. Rơi vào trong biển. 32 vòng hoa nở. Ken két. Tiến lên hải quân binh sĩ, bị đột nhiên xuất hiện cánh tay quấy nhiễu được, cổ gãy mất, tay chân bị gãy, từng cái ngã trên mặt đất, rên thống khổ. Nico Robin mỉm cười nhìn xem này một đám hải quân binh sĩ. Ánh mắt của nàng vượt qua bọn hắn, nhìn về phía bọn hắn phía sau chật vật Spandam. Sát ý xuất hiện, Spandam cảm giác được sát ý, khủng hoảng hắn cũng không lui lại, chỉ huy binh sĩ công kích. Giết bọn hắn, sợ cái gì, bọn hắn chỉ có hai người. Xong, giết bọn hắn, ai giết Nico Robin? Thăng quan phát tài không phải là mộng. Bên trên, các binh sĩ bị hắn cổ vũ. Xông đi lên, triển khai chém giết. Chiến đấu tiếp tục thật lâu. Trên mặt biển một mảnh rét lạnh. Khối băng phía dưới, đông kết không ít con cá. Rét lạnh khí tức theo gió mà lên. Bao phủ chung quanh, trong suốt phía dưới, là hai người đứng tại khối băng phía trên. Kuma ôm thánh kinh, bao tay đã cởi ra. Nhìn chằm chằm trước mặt Aokiji. Ý niệm lên, hàn băng giáng lâm, băng phong thế giới. Băng băng trái cây năng lực càng ngày càng kinh khủng. Đứng tại hàn băng bên trên, Kuma nội tâm sinh động. Kuzan thực lực mạnh lên. Mỗi một lần gặp mặt, có thể cảm nhận được thực lực của hắn mạnh lên. Hàn băng, trực tiếp nhất biểu hiện là rét lạnh. Bartholomew Kuma, người xác định muốn làm như thế. Chặn đường hắn, không cho hắn tiến lên. Hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Là ngươi khăng khăng tiến lên. Chỉ cần ngươi lui lại, chúng ta chiến đấu sẽ không phát sinh. Lạnh lùng ngôn ngữ, nói rõ hết thảy. Hắn sẽ không để hắn tới. Kế hoạch còn tại thi hành. Không thể đánh loạn. Luffy bọn hắn có thể xáo trộn cái này băng lãnh thế giới. Mở cho hắn ra một cái giao lộ. Thế giới mới. Thùng sắt một khối. Muốn đi vào. Nhất định phải đào thải người nào đó. Hừ. Xem ra ngươi ta cuối cùng muốn một trận chiến. Chiến đấu. Đã treo lên. Tới đi. Hàn băng tràn ngập. Hơi lạnh bao phủ. Trên mặt biển hàn băng, vang lên kèn kẹt, trong nháy mắt đến Kuma dưới chân, trong suốt nặng nề hàn băng, theo hắn lui ra phía sau, bốn phương tám hướng, đều là rét lạnh thế giới. Một phương thế giới này bên trong, hắn, Aokiji, là bá chủ, vô dụng, người trốn không thoát, kèn kẹt, băng phong, một cái ý niệm trong đầu sự tình, đã băng phong tất cả. Bao quát nhảy dựng lên Kuma, hóa thành băng điêu Kuma, ôm sách vở, tròng mắt hướng phía Aokiji cười lạnh, muốn chạy trốn, suy nghĩ nhiều, chân trà đạp mặt đất, một tầng càng khủng bố hơn hàn băng bao phủ lên đi. Thật dày một tầng, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Băng phong bên trong Kuma, cảm nhận được rét lạnh ăn mòn, thân thể không chống đỡ được, hai tay nắm chắc. Nắm đấm phát lực, máu ánh sáng màu đỏ chấn động sôi trào. Ong ong, dưới da thịt, hắn đang phát sinh biến hóa. Cụ thể biến hóa, nơi xa nhìn xem không cảm thấy cái gì. Tới gần xem xét, có thể nhìn thấy dưới da thịt máu tươi. Điên cuồng thôi động, phanh, khối băng vỡ vụn. Hắn đứng tại khối băng bên trên. Nhìn chằm chằm Aokiji, băng nhận, đánh xa về sau, là cận chiến. Băng lãnh băng nhận, nhanh chóng cắt chém, một cái hướng về phía trước, một cái cất bước, phanh, băng nhận vỡ vụn, Kuma hai tay bao trùm màu đen vũ trang sắc Haki, độ cứng cường hãn, một quyền đánh nát, băng phong thời khắc, cận thân, hô hấp, nói chuyện, người quá chậm, băng phong lên, rét lạnh rơi, băng điêu đứng sừng sững, Kuma khóe miệng nhếch lên, phương thức chiến đấu thay đổi. Trở nên gọn gàng, một chiêu không được, lập tức chiêu thứ hai. Mỗi một lần hành động trước, tính toán kỹ mỗi một bước. Từ Kuma bắt đầu xuống một khắc này, toàn bộ tại Aokiji tính toán ở trong. Không có cố kỵ hắn, cũng sẽ không thu liễm lực lượng. Toàn lực bộc phát, đối chiến hùng, Aokiji rất rõ ràng. Một khắc không thể buông lỏng. Chiến đấu, người quá bất cẩn. Ta không phải Kizaru ra hỏa kia. Sẽ đối với ngươi không phòng bị. Chủ quan. Là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Cẩn thận. Cẩn thận. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Bartholomew Kuma. Ngươi là ngăn cản không được ta. Tư pháp đảo. Ta sẽ đi. Mục đích. Âm mưu. Hết thảy đều sẽ biến mất. Lực lượng. Là căn bản. Quay người. Cái kia một Sesuna. Bên tai truyền đến khối băng vỡ vụn thanh âm. Bước chân dừng lại. Aokiji trên mặt xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc. Rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tấu chương xong. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng.